Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng, Giang Hạo liền bảo Tiểu Ly dừng lại. Nàng cắn một miếng đào rồi nhảy trở về. Giang Hạo đưa mắt nhìn Tiểu Ly rời đi, sau đó trở lại sân nhỏ. Chỉ là vừa mới quay người lại đã thấy con thỏ bị treo trên tường, mặt mũi bầm dập, không rõ sống chết. Sư muội này của ngươi có thân phận gì? Giọng nói thanh thúy vang lên, êm tai dễ nghe. Giọng điệu mặc dù bình thản, nhưng lại khiến cho người ta không dám buông lỏng chút nào. Hắn quay đầu, phát hiện Hồng Vũ Diệp mặc bộ váy màu đỏ, tóc dài đến eo được búi đơn giản, đang nhẹ nhàng đong đưa. Lúc này nàng hái một quả bàn đào xuống, cắn nhẹ. Trong nháy mắt thấy Hồng Vũ Diệp ăn trái cây, tâm trí của Giang Hạo dường như bị đánh vào. Thế mà cảm thấy giờ khắc này Hồng Vũ Diệp vô cùng cảnh đẹp ý vui. Mỹ thuật, trong lúc nhất thời, Giang Hạo không hiểu sao lại có loại cảm giác nguy hiểm, bởi vì hắn có khả năng chống cự mỹ thuật của tất cả mọi người, duy chỉ có Hồng Vũ Diệp là không được. Thiên tuyệt cổ độc vô hiệu đối với Hồng Vũ Diệp. Ngọt. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, vẻ mặt có chút đáng tiếc, xem ra ngươi lại sai. Trong nháy mắt, Giang Hạo ổn định tâm trí, cúi đầu nói, có lẽ chỉ có một quả ngọt, đúng lúc bị tiền bối ăn. Nói một chút về sư muội của ngươi đi, ngươi biết nàng là cái gì không? Hồng Vũ Diệp ngồi xuống ghế, lại cắn nhẹ quả đào. Tiền bối biết sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Tiếng nói vừa dứt, lực lượng khổng lồ phun trào. Phịch một tiếng, cả người Giang Hạo đụng ở trên tường. Có chút hơi đau. Là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Không đau, Giang Hạo thở phào một cái rồi đứng dậy, mở miệng nói, Tiểu Ly sư muội là Long tộc. Ngươi biết là Long gì không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Chuyện này thì vãn bối không biết. Giang Hạo lắc đầu. Nói một chút sao nàng lại gia nhập vào chỗ của ngươi? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Giang Hạo chỉ có thể nói lại tình huống Tiểu Ly nhập môn, những chuyện này đều không có gì phải giấu giếm cả. Ngoại trừ chuyện giám định. Thì ra là ngươi để cho nàng nhập môn, khó trách. Hồng Vũ Diệp khẽ cười, nói đây là một con rồng nhỏ, người nào đối tốt với nàng thì nàng sẽ đối tốt lại với người đó. Ngươi cho nàng một miếng cơm ăn, nàng sẽ luôn ghi nhớ. Long tộc yếu như vậy sao? Giang Hạo dò hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, ánh mắt mang theo thâm ý, chợt cười nói, ngươi không phải đã nhìn thấy rồi sao? Đó là bởi vì Tiểu Ly mất trí nhớ và mất đi lực lượng, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Vốn cho rằng có thể biết được chút gì đó từ chỗ của Hồng Vũ Diệp. Ăn nốt quả bàn đào cuối cùng. Hồng Vũ Diệp chỉ vào bàn đào thụ, tiếp tục nói, hôm nay có khả năng niết bàn đúng không? Có khả năng. Giang Hạo gật đầu. Hắn cũng dự định niết bàn vào hôm nay. Sau khi ăn bàn đào, hắn bắt đầu bố trí linh thạch. 1.4007 linh thạch, cứ biến mất như vậy. Còn lại không đến 3.000. Sau đó, Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế, quan sát quả bàn đào cuối cùng hấp thu tất cả chất dinh dưỡng và linh khí. Sau nửa đêm, bàn đào thụ khô héo. Rạng sáng, quả rơi xuống đất. Toàn bộ cây hóa thành tro tàn, vùi lấp quả đào. Gần hoàn thành rồi. Đợi cả một đêm, Giang Hạo mở miệng nói. Hắn không nghĩ tới Hồng Vũ Diệp lại qua đêm ở chỗ của hắn. Tiếp theo thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo đi qua lấy hạt giống ra, sau đó gieo xuống lần nữa, gieo xuống, tưới nước 6 ngày, chắc là có thể nảy mầm lần nữa, mở ra luân hồi mới. Chỉ như thế, Hồng Vũ Diệp hỏi. Chỉ như thế. Giang Hạo gật đầu. Mặc dù chỉ là tưới nước, nhưng đúng là chỉ cần tưới nước. Hồng Vũ Diệp đứng lên, đi vào bên trong, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa. Nghe vậy, Giang Hạo mơ hồ cảm thấy lưng đau. Thế nhưng cũng không dám từ chối. Đúng rồi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên dừng lại, nói, sử dụng thần thông lúc trước của ngươi lần nữa xem. Trước đó, mỗi ngày nhất giám, lại sử dụng mỗi ngày nhất giám. Giang Hạo đang nghe truyện trên TV audio CV cảm thấy vô cùng nghi hoặc đối với yêu cầu đột nhiên của Hồng Vũ Diệp. Nhưng mà từ lúc tấn thăng đến nay, đúng là chưa từng giám định Hồng Vũ Diệp. Bởi vì dễ dàng bị phát hiện, cho nên vẫn luôn kéo đến bây giờ, cũng không dám sử dụng thần thông. Lần này có khả năng sử dụng quang minh chính đại, có thể xem là bất ngờ ngoài ý muốn. Hắn lập tức điều chỉnh hô hấp, dùng hô hấp bao trùm đại giới của thần thông. Không biết giấu được Hồng Vũ Diệp hay không? Giám định. Thần thông lập tức được thi triển. Tốc độ phản hồi vẫn chậm như trước. Không chỉ là vì tu vi, còn là vì lai lịch của Hồng Vũ Diệp không đơn giản. Ba nhân tố như pháp bảo, thần thông, tu vi đều dẫn đến việc giám định khó khăn. Lúc này thần thông xuất hiện phản hồi. Hồng Vũ Diệp, thân trúng thiên tuyệt cổ độc âm cổ, là một cặp độc với dương cổ của ngươi. Nhìn chữ viết phía trên, Giang Hạo có phần hơi kinh ngạc, cuối cùng không phải là dấu chấm hỏi nữa rồi. Chỉ có một câu rồi không còn gì nữa, mặc dù tiến triển hơn rất nhiều so với trước đó, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức hữu dụng gì. Hắn đã biết chuyện của thiên tuyệt cổ độc từ lâu. Nhưng mà tăng cao tu vi đúng là có khả năng giám định ra nhiều thứ hơn. Chờ đến lúc vượt qua nguyên thần, chắc là có thể giám định được nhiều hơn. Chẳng qua là cần Hồng Vũ Diệp mở miệng bảo hắn thi triển thần thông, nếu không sẽ dễ gặp nguy hiểm. Đã thi triển. Giang Hạo đáp. Thiên đao thất thức luyện đến thức thứ mấy rồi, Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Thức thứ ba. Giang Hạo nói rõ. Không biết lúc nào mới có thể học được thức thứ tư. Nghe thế, Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì nữa, mà là ngồi ở trong đại sảnh chờ Giang Hạo chuẩn bị nước nóng. Sau khi dùng tu vi làm nóng nước xong, Giang Hạo mới rải cánh ngân nguyệt hoa ở trên mặt nước. Lần này chỉ để vào một phần, không biết có thể phủ kín mặt nước hay không. Căn cứ theo tình huống lần trước thì chắc là có thể. Sau đó, hắn thông báo cho Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp đi tới, đưa tay thử nước nóng, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, ngươi cảm thấy một mình ta không có cách nào tắm rửa sao? Giang Hạo đang nghi ngờ lập tức tỉnh ngộ, lập tức lui về sau, vãn bối lập tức lui ra ngoài. Hắn cho rằng Hồng Vũ Diệp sẽ kiểm tra một chút, sau khi không có vấn đề gì mới bảo hắn lui ra ngoài. Nếu để cho nàng cho rằng mình muốn nhìn, chắc là sẽ xuất thủ lần nữa. Sau khi rời khỏi đây, Giang Hạo liền đứng ở cửa ra vào. Lúc này, hắn lấy Hòa Quang Đồng Trần ra. Quyển công pháp này có quan hệ với tâm cảnh, đọc nó sẽ khiến cho tâm trí người ta bình tĩnh trở lại. Bởi vì tình cảm bị áp chế thời gian dài, hắn cảm thấy Hồng Vũ Diệp vừa xuất hiện hắn cũng có chút thất thần. Nếu không phải gần đây tâm cảnh của mình có tăng lên, nhất định sẽ lộ ra vẻ chật vật. Đọc một hồi, lúc Giang Hạo cảm thấy lòng của mình đủ bình tĩnh, mật ngữ thạch bản truyền đến một tia chấn động. Lấy ra xem xét, phát hiện là Đan Nguyên tiền bối đang định thời gian tụ hội. Một tháng sau, cách lần tụ hội trước gần 5 tháng, cũng sắp tới lần tụ hội tiếp theo rồi. Chẳng qua thông báo lần này có chút sớm, còn cần chờ một tháng. Sau khi xem xét tin tức, hắn thuận tiện nhìn cuộc nói chuyện phím phía trên một chút. Là, Liễu, và, Tinh, đang nói chuyện với nhau. Lúc này, Liễu, ở hải ngoại đã tìm được người mà, Tinh, muốn tìm, đang hỏi xem có muốn bắt sống hay không. Nhìn bọn hắn nói chuyện phím, Giang Hạo cảm thấy, Liễu, vô cùng mạnh tại hải ngoại. Hắn cũng cần chuẩn bị kỹ càng cho lần tụ hội tiếp theo. Bên phía, Quỷ, đã hoàn thành được một lần giao dịch, nếu như có thể giao dịch một lần với hai người còn lại. Hình tượng thần bí và cường đại sẽ có thể được thiết lập một cách hoàn hảo. Đương nhiên, tất cả đều phải có tiền đề, đó chính là nhiệm vụ phải hoàn thành vượt qua dự đoán của bọn hắn. Mà loại nhiệm vụ như của Quỷ, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Liễu ngoại trừ trùng tu ra thì tạm thời không thấy chuyện khác, mà Tinh lại càng không có nhiệm vụ quan trọng, cho dù có cũng không ở U Vân Phủ. Không nói tới việc ta hiện tại không có năng lực, cho dù có cũng không tiện đoạt của người khác. Mỗi người đều ở khu vực của mình, đối phương có năng lực hoàn thành nhưng lại đột nhiên bị cướp mất, như vậy chỉ dẫn tới oán hận mà thôi. Đây không phải là thần bí mạnh mẽ, mà là nóng lòng muốn thể hiện. Sẽ dễ phản tác dụng. Mấy chuyện này đều không thể gấp, tạm thời vẫn chưa bị nghi vấn, còn có rất nhiều thời gian. Vẫn nên lấy được thuật nguyền rủa trước để đối phó Bạch Dạ đã. Giang Hạo cất thạch bản, quay đầu nhìn về phía cánh cửa đằng sau. Đã qua rất lâu, Hồng Vũ Diệp vẫn chưa đi ra. Không biết có phải là giống như trước đó hay không. Hắn muốn xem xét, nhưng lại không dám lỗ mãng. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Tiến vào. bên trong đột nhiên có giọng nói truyền đến. Đi vào, Giang Hạo giật mình. Đầu óc không chịu khống chế mà nhớ lại một số hình ảnh. Cũng may hắn lập tức khiến cho mình khôi phục như thường. Sau khi thông báo cho Hồng Vũ Diệp một tiếng, Giang Hạo liền mở cửa, nhìn vào bên trong. Đập vào mắt cũng không phải là mỹ nhân trong thùng gỗ, mà là một bóng hình xinh đẹp, tóc dài tới eo đang đứng cạnh thùng gỗ. Nàng mặc bộ váy màu trắng xanh, eo thắt đai lưng màu lam, tóc được búi đơn giản. Lúc này, nàng đang cúi người khuấy nước, mở miệng nói, thùng gỗ quá nhỏ, đổi cái lớn hơn. Được. Giang Hạo gật đầu, hắn thấy cánh ngân nguyệt hoa vẫn che kín. Gian phòng này rất lớn, đặt một cái thùng gỗ lớn hơn không có bất cứ vấn đề gì. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng quay người, nhìn thẳng vào Giang Hạo, nếu lần sau ta đến mà vẫn là cái thùng gỗ này, ta sẽ nhét ngươi vào trong thùng. Giang Hạo cam đoan sẽ lập tức thay đổi. Nghe thế, thân ảnh của Hồng Vũ Diệp mới bắt đầu tan biến. Chẳng qua là lúc nhìn thấy đối phương tan biến, Giang Hạo phát hiện bộ quần áo đỏ bên trên bình phong vẫn còn đang ở chỗ của hắn. Vào lúc hắn cho là Hồng Vũ Diệp để quên đồ, thì bộ quần áo kia cũng biến mất theo. Sau đó, hắn thu dọn thùng gỗ, rồi đi phiên chợ tông môn mua đá lớn để chế tạo chỗ tắm rửa. Bề ngoài bóng loáng, bên góc có hình cung. Tổng chiều rộng 4 thước rưỡi, tổng chiều dài 6 thước 2. Trong đó rộng 3 thước rưỡi, dài 5 thước 2, chiều cao gần như thùng gỗ bình thường. Đá chứa nhiều sắc thái của bầu trời hoàng hôn. Như này chắc đã có thể khiến cho Hồng Vũ Diệp hài lòng. May mà giá cả không đắt, chỉ cần một khối linh thạch. Sau khi cất kỹ dụng cụ tắm gội, Giang Hạo liền bắt đầu bận rộn chuyện của mình. Hắn đã đi dạo ở Tế Linh Sơn 5 ngày liên tục, đều không có thêm chút thu hoạch nào. Ngày thứ 6, Giang Hạo đi vào sân nhỏ, đập vào mắt là con thỏ đang chảy nước miếng, cùng với một bọc khí màu tím bên cạnh một gốc mầm non. Mảnh vỡ thần thông cộng 1, tinh thần cộng 1, lực lượng cộng 1, ngẫu nhiên còn có bọc khí màu trắng xuất hiện. Nhưng mà mấy thứ này đều không đáng quan tâm. Giang Hạo ngồi xuống trên ghế, nhìn thoáng qua bảng. Thần thông, 3/3, có thể thu được, đầy rồi. Không chút do dự, hắn lựa chọn thu hoạch. Hắn cũng rất chờ mong, không biết lần này sẽ xuất hiện thần thông gì. Sau khi thu hoạch, con số lập tức về không. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mọi thứ khắp toàn thân, từ trên xuống dưới, từ làn da đến máu thịt, đến kinh mạch, đến xương cốt. Đều đang xảy ra thay đổi, giống như có vô số con kiến đang bò, khiến cho người ta có hơi khó chịu. Thế nhưng lập tức lại trở nên thoải mái dễ chịu. Mặc dù còn không biết thần thông lần này là gì, nhưng mà từ phản ứng của thân thể, chắc là thần thông về toàn thân. Kim cương bất hoại, Giang Hạo bắt đầu suy đoán, thế nhưng cũng không có loại cảm giác này. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục cảm nhận. Qua một lúc sau, hắn phát hiện tất cả đều an tĩnh lại. Thân thể chưa từng xuất hiện thay đổi thực chất nào, mà cảm giác thần thông cũng vô cùng mỏng manh. Có loại cảm giác không thể phát động. Lần thần thông này không mạnh. Hắn thở dài một tiếng rồi nhìn về phía bảng. Xác định được tên của thần thông. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 24, tu vi, nguyên thần trung kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, không một phùng xuân, khí huyết, 36/100, có thể tu luyện, tu vi, 34/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu được, không một phùng xuân. Sau khi nhìn thấy tên thần thông, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Khó trách có loại cảm giác không thể phát động, thì ra không phải thần thông thông thường. Loại thần thông này nhằm vào toàn thân, là thần thông bị động. Có lẽ chỉ có thể phát động sau khi bị thương. Sau khi có suy đoán, hắn liền dùng bán nguyệt cắt vào làn da trong lòng bàn tay. Quả nhiên, không một phùng xuân tự động phát động, vết thương nhanh chóng khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chẳng qua là dùng thực lực của hắn, cho dù không phát động thần thông, loại vết thương này cũng có thể khôi phục cực nhanh. Xem ra cần phải thử nghiệm thêm về cực hạn của thần thông này. Xem xét tổng thể, năng lực chữa trị cũng không có khoa trương như vậy. Về lâu dài, có thần thông này đúng là một chuyện tốt, nhưng trước mắt thì có vẻ có chút không phát huy được tác dụng. Nhưng mà bản thân mình cũng an toàn thêm mấy phần. Cụ thể là mấy phần thì phải xem cực hạn của thần thông này rồi. Sau khi xác định thần thông, hắn lại nhìn tu vi và khí huyết, phát hiện đã hơn 30. Ngày này sang năm có thể tấn thăng nguyên thần hậu kỳ. Chỉ sợ trong lúc đó phải ra ngoài vì nhiệm vụ, không thể đạt được bọc khí của Thiên Hương Đạo Hoa. Bây giờ phần lớn bọc khí đều đến từ Thiên Hương Đạo Hoa. Hiện tại linh dược tầm thường rất ít khi cho ra bọc khí, không biết đào quán sẽ như thế nào. Lúc trước, một ngày có thể thu được 20 bọc khí, bây giờ một ngày có thể thu được 2 cái cũng xem như là cực nhanh rồi. Chỉ tiếc, quặng mỏ dù đã mở, hắn lại không có lý do gì để đi qua. Chỗ xấu của việc có công tích trên người đó là không thể bị phạt đến quặng mỏ. Lại qua 7 ngày, Giang Hạo phát hiện còn nửa tháng nữa là kết thúc nhiệm vụ gieo trồng. Trong nửa tháng này, hắn vẫn luôn không có thu hoạch gì. Trong lúc đó, hắn đã trả 1.000 linh thạch cho chấp pháp phong. Đối phương vô cùng tiếc nuối bày tỏ gần đây hắn chọc phải không ít chuyện, tạm thời không thể nhận nhiệm vụ. Có liên quan quá nhiều đến phản đồ, người chấp pháp phong dường như còn để ý hơn cả hắn. Giang Hạo chỉ có thể khách khí đáp lại một câu, đa tạ sư tỷ quan tâm, sau đó rời đi. Ngoài ra, hắn còn thử thần thông khô một phùng xuân. Vết thương pháp bảo, vết thương thuật pháp, vết thương vật lý, vết thương độc dược, nguyên thần suy yếu, tất cả đều nằm trong phạm vi trị liệu của khô một phùng xuân. Dường như chỉ cần là vết thương của thân thể đều sẽ phát động khô một phùng xuân, thế nhưng tốc độ khôi phục lại không giống nhau. Có cái cực nhanh, có cái cần không ít thời gian. Đúng là mạnh hơn năng lực chữa trị của bản thân hắn nhiều. Không chỉ như thế, hắn gần đây còn cảm thấy sinh cơ tràn trề trong mọi ngóc ngách của thân thể. Tĩnh tọa tu luyện còn có thể tăng lên một chút. Khô một phùng xuân có lẽ hữu dụng hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Gần giữa tháng 12, 3 ngày cuối cùng của nhiệm vụ gieo trồng. Lúc này, phần lớn linh dược của mọi người đều đã trưởng thành. Chỉ có Vạn Tích bởi vì ở quá gần Giang Hạo, một gốc bạch linh hoa còn chưa trưởng thành. Bởi vì nàng tưới ít nước. Lần trước, sau khi Giang Hạo động thủ, giữa những người này không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào nữa. Hôm nay, lúc mọi người nói chuyện phiếm, ai nấy đều lộ ra vẻ vui sướng, dường như đều đang vui mừng vì nhiệm vụ sắp kết thúc. Giang Hạo lúc này đi tới chỗ của Bách Cốt Lâm, hắn đi ở trên đường núi, trên đường đi hắn nhìn thấy không ít linh dược. Nếu như mấy ngày nay còn không có phát hiện gì, cũng chỉ có thể rút lui không công. Qua một lúc, hắn thấy một thiếu nữ cầm rổ đi lên núi. Đối phương cột hai bím tóc, trên người mặc phục sức bình thường của tông môn, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy nàng, con ngươi Giang Hạo co rụt lại. Mặc dù thiếu nữ này biểu hiện ra tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một loại lực lượng không thể nói rõ. Thực lực vượt qua nguyên thần. Vị sư huynh này, tại sao cứ nhìn chằm chằm vào ta thế? Thiếu nữ ngẩng đầu, lộ ra vẻ tò mò. Có sự giúp đỡ của Thiên Tuyệt Cổ Độc, vẻ mặt Giang Hạo không có chút thay đổi nào, giọng điệu bình thản, mang theo hai phần áy náy, lần thứ nhất thấy có người tới đây nên có phần hơi kinh ngạc. Mạo phạm sư muội rồi. Sư huynh cảm thấy tò mò đối với linh dược chỗ này sao? Thiếu nữ cười hỏi. Ta làm việc tại linh dược viên, cho nên muốn biết thêm một số linh dược. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Thì ra là thế, nhưng mà linh dược nơi này chỉ có thể xem, không thể đụng. Phần lớn là đều là linh dược mà chủ mạch chúng ta ưa thích. Đáng tiếc Bách Cốt Lâm chúng ta không hiểu nhiều về linh dược, người hiểu rõ nhất trong thế hệ trẻ là Bạch Dạ sư huynh. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác hắn đều ở trong chỗ của mình, không chịu ra ngoài. Chỉ có thể để người gà mờ như ta tới chăm sóc. Thiếu nữ nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu, nghe nói Bạch Dạ sư huynh khởi xướng khiêu chiến với Mang Long sư huynh. Một khi thành công sẽ là đệ tử thủ tịch. Ta cũng nghe nói qua, nhưng mà ta cảm thấy Bạch Dạ sư huynh sẽ thất bại. Hắn không am hiểu chiến đấu, thế nhưng thủ tịch lại cần người có thực lực tuyệt đối. Nếu như dùng tài năng trên phương diện nào đó để tiến vào thủ tịch, hắn nhất định sẽ thành công. Thiếu nữ chỉ về phía linh dược bên cạnh, nói ta muốn đi xem linh dược như thế nào, sư huynh muốn đi cùng không? Được. Giang Hạo gật đầu. Trong lúc thiếu nữ đi ở phía trước, Giang Hạo cuối cùng cũng tìm được khe hở để mở thần thông. Giám định. Diệp Nhã Tình, đệ tử thủ tịch thứ 5 của Thiên Âm Tông, đệ tử chân truyền của Bách Cốt Lâm, tu vi luyện thần hậu kỳ. Sự lỗ mãng của Bạch Dạ khiến cho nàng có chút đau đầu, thích gieo trồng linh dược, thiên phú về linh dược vượt xa người thường, là một luyện đan sư mạnh mẽ và có thực lực tuyệt đối, nàng đang chọn người kế thừa. Nàng nhìn như bình thường, nhưng đã đạt tới thành tựu khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Giang Hạo kinh ngạc, lại là đệ tử thủ tịch thứ 5. Mang Long là người thứ 10, nguyên thần viên mãn, mà vị sư tỷ này đứng thứ 5, lại trực tiếp nhảy đến luyện thần hậu kỳ. Thực lực cách biệt quá là khủng khiếp bờ. Không biết vị thứ nhất sẽ mạnh đến mức nào nữa, trước đó cảm thấy thủ tịch mạnh mẽ, nhưng mà chưa bao giờ thấy tận mắt. Bây giờ thấy vị thứ 5, phát hiện khoảng cách giữa mình và nàng đúng là quá lớn. Nhưng mà có thể bắt kịp, chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai sẽ có hy vọng. Chẳng qua là hắn có chút tò mò, vị sư tỷ trước mắt có thiên phú cao như vậy đối với linh dược, liệu có biết tài năng của Bạch Dạ hay không? Tại sao sư muội lại cảm thấy Bạch Dạ sư huynh sẽ thất bại? Ta cảm thấy có thể sẽ thành công. Giang Hạo nói. Tại sao ư? Diệp Nhã Tình ngồi xuống, quan sát một đóa hoa trắng, giống như đang ngẫm nghĩ, bởi vì ta nghe nói muốn tiến vào thủ tịch cũng không dễ, thực lực của Bạch Dạ sư huynh còn chưa đủ. Không đủ sao? Nếu như một người trúc cơ trung kỳ nói với hắn câu này, hắn sẽ không tin tưởng, nhưng đối phương là luyện thần hậu kỳ. Độ tin cậy sẽ cao hơn. Nhưng mà, hắn sẽ không từ bỏ biện pháp đối phó Bạch Dạ, chỉ có tự mình động thủ mới có thể có cảm giác an toàn. Bây giờ có phải là có rất nhiều người muốn gặp Bạch Dạ sư huynh hay không? Giang Hạo hỏi. Hắn muốn thử gặp đối phương một lần, hoặc là lấy được thứ thuộc về hắn. Đúng thế. Diệp Nhã Tình ngẩng đầu cười nói, rất nhiều người đều muốn nhìn thực lực của Bạch Dạ sư huynh một chút, sau đó đặt cược. Mỗi lần tông môn có người khởi xướng khiêu chiến, đều sẽ có loại chuyện này. Gần đây thậm chí còn có người đặc biệt mua đan dược của Bạch Dạ sư huynh. Chỉ chờ Bạch Dạ sư huynh tấn thăng thủ tịch, sau đó bán đi với giá cao, được thủ tịch luyện chế thì giá cả sẽ cao hơn một chút. Đúng rồi, chỗ của ta có một bình đan dược do Bạch Dạ sư huynh luyện chế, giá thị trường 35 linh thạch, ta bán ngươi 40. Nếu như Bạch Dạ sư huynh thật sự tấn thăng thành công, ngươi có thể bán 50. Tuyệt đối là chính phẩm. Giang Hạo, các ngươi đều làm ăn như thế sao? Sau khi tiếp nhận đan dược, Giang Hạo có phần hơi xúc động. Đan dược trúc cơ không có một chút tác dụng nào với hắn cả, nhưng mà hắn đúng là cần phải mua. Nếu như thật sự do Bạch Dạ tự tay luyện chế, sẽ có thể dùng làm môi giới nguyền rủa. Chỉ là rất khó thành công, cần nhiều thứ hơn. Thật chính là do Bạch Dạ sư huynh tự mình luyện chế sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên, già trẻ không gạt. Diệp Nhã Tình gật đầu, nói với vẻ chân thành. Còn nữa không? Giang Hạo lại hỏi. Có thì có, nhưng mà ngươi có nhiều linh thạch như vậy sao? Ngươi mới trúc cơ hậu kỳ. Diệp Nhã Tình mở to mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Tu vi của sư muội không mạnh bằng ta. Ngươi có khả năng có đan dược, ta sao lại không thể có linh thạch chứ? Giang Hạo hỏi lại. Diệp Nhã Tình không khỏi ngây ngẩn cả người, chợt gật đầu, sư huynh nói có lý. Sau đó nàng lấy ra 9 bình đan dược, tổng cộng 10 bình, 400 linh thạch. Còn nữa không? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Linh thạch của sư huynh hình như có chút nhiều lạ thường thì phải, Diệp Nhã Tình hỏi. Tích thật nhiều năm. Giang Hạo nói. Rất nhiều người đều biết mình bán linh phù. Nếu không tại sao người của chấp pháp phong lại ngày ngày nhìn chằm chằm hắn chứ, chính là muốn kiếm tiền từ trên người hắn. Ở trong mắt những người khác, hắn có thiên phú chế phù nhất định, loại người này đương nhiên là dễ kiếm linh thạch. Chế phù sư, luyện đan sư, đoán tạo sư, trận pháp sư, đều là nghề nghiệp kiếm tiền. Chẳng qua là có nghề kiếm được nhiều, có nghề kiếm được ít. Có cánh cửa thấp, có cánh cửa cao. Nếu như muốn trổ hết tài năng, nhất định phải có thiên phú tương ứng. Nếu không phải là đồ mà người bình thường biết thì căn bản là không thể bán được. Ví dụ như thần hành phù ban đầu được định giá 5 tấm một khối linh thạch. Trên thực tế căn bản không ai mua cả, còn không đủ chi phí tài liệu. Không có đan dược, pháp bảo có được hay không? Nhưng mà đã hư hại. Ta vốn định đem đi sửa. Diệp Nhã Tình tìm kiếm một hồi, lấy ra một tấm chắn lớn chừng bàn tay, sau đó giải thích như ý sơn thuẫn, có thể tùy tâm phòng ngự, cũng có thể tự động phòng ngự. Tự động phòng ngự có hạn chế nghiêm trọng, thế nhưng tùy tâm phòng ngự không có bất cứ vấn đề gì. có khả năng chống đỡ tất cả phòng ngự của trúc cơ, dù là kim đan cũng có thể ngăn cản một ít. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, nó bị hỏng. Sửa chữa cần 3.000 linh thạch, với trạng thái tổn hại bây giờ chỉ có giá thị trường là 2.000 năm. Nói cách khác, mua về và muốn sử dụng như thường thì cần 5.000 năm, Giang Hạo kinh ngạc. 6.000, phải lời 500 chứ, nếu không thì ta kiếm cái gì đây? Thế nhưng chỉ cần Bạch Dạ tiến vào thủ tịch, ngươi có thể bán với giá 6.600. Diệp Nhã Tình nhắc nhở. Giang Hạo. Bản thân mình lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy, thế nhưng, nếu như cái này thật sự là của Bạch Dạ, xác suất lớn là pháp bảo tùy thân. Dùng thứ này làm môi giới, xác suất thành công sẽ càng cao. Thế nhưng tốn 400 đan dược, lại tốn 6.000 pháp bảo, tổng là 6.400. Vì nguyền rủa Bạch Dạ, thế mà lại tiêu tốn nhiều như thế. Đây chỉ là bắt đầu, còn chưa biết nguyền rủa cần tài liệu gì nữa. Còn không bằng rút đao. Nhưng mà nếu như có thể bán lại được đan dược và pháp bảo, trên thực tế cũng sẽ thua lỗ linh thạch. Ngoài ra, phương thức tính toán chi phí thật ra không đúng, hắn chắc là không cần nhiều linh thạch như vậy. Ta lấy đan dược trước, pháp bảo thì muốn suy nghĩ một chút. Giang Hạo đưa 400 linh thạch qua rồi tiếp tục nói, ngày mai chúng ta lại gặp mặt ở đây, ta có thể đưa ra đáp án. Được, ngày mai ta sẽ chờ ngươi ở chỗ này. Sau khi cẩn thận mừng rỡ nhận lấy linh thạch, Diệp Nhã Tình mới nói, ngươi có 6.000 linh thạch sao? 3.000, 3.000 khác ta đang xem xét có nên sửa hay không? Giang Hạo sửa lời. Mua đồ trong tay vị sư tỷ này đúng là chỉ cần tốn 3.000. Chi phí lập tức được giảm bớt. Đúng vậy. Diệp Nhã Tình gật đầu. Sau đó, Giang Hạo quay về Linh Điền. Mà Diệp Nhã Tình thì tiếp tục chăm sóc linh dược xung quanh. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đến phiên chợ, bày quầy bán linh phù. Lý do hắn muốn chờ đến ngày hôm nay mới quyết định mua pháp bảo là vì muốn giám định pháp bảo kia. Bởi vì tương đối đắt đỏ, hắn muốn giám định một chút xem có phải là của Bạch Dạ hay không. Chỉ cần là đúng, hắn sẽ mua. Nếu không sẽ từ bỏ. Đương nhiên, hôm nay hắn đến đây để kiếm linh thạch, nếu như thu thập không đủ thì chỉ có thể thử mua nợ. Hiện tại hắn có 1.300 linh thạch, còn thiếu 1.700. Lần này, hắn bày 15 tấm trị liệu phù, 15 tấm thập vạn thần kiếm phù, cùng với 15 tấm phá địa phù. Chỉ cần bán hết toàn bộ sẽ có đủ tiền. Thế nhưng khả năng rất thấp. Trừ khi có ngự lực phù sao, đột nhiên có người hỏi. Giang Hạo ngẩng đầu, nhận ra một gương mặt quen thuộc, là một thanh niên. Trong nháy mắt nhận ra đối phương, hắn khẽ lắc đầu, không có. Không có, Đoàn Quan nói với vẻ khinh thường, phù lục đơn giản như vậy mà ngươi cũng không biết chế tác. Tu vi trúc cơ hậu kỳ của ngươi chỉ để bài trí thôi sao? Chưa từng thấy chế phù sư nào kém cỏi như ngươi. Có chút thiên phú cũng không biết chăm chỉ, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải. Ta khuyên ngươi vẫn nên về nhà làm ruộng đi. Chờ hắn nói xong, liền trực tiếp quét hết tất cả linh phù, để lại 2.250 linh thạch. Hành động này khiến cho Giang Hạo mơ hồ. Đối phương nói chuyện đúng là tàn nhẫn thật, thế nhưng mua sắm linh phù lại càng ác hơn. Tại sao người khác lại có nhiều linh thạch như vậy chứ? Thật ra lần này hắn tới đây bày quầy bán hàng, chính là vì chờ vị sư huynh này. Hắn có không ít ngự lực phù, thế nhưng lại không bán. Chính là để đến lúc gặp được đối phương, khiến cho hắn mắc lỗi. Nếu như không chọn được, hắn có lẽ sẽ không mua. Được không bù mất. Đối phương đã lâu rồi không xuất hiện, hắn cảm thấy cũng nên tới rồi. Không nghĩ tới lại thật sự xuất hiện. Hắn hy vọng qua mấy tháng nữa có thể gặp được vị sư huynh này. Nếu không thì lãnh điềm sư tỷ cũng được. Sau đó, hắn lại đi tới ranh giới Bách Cốt Lâm, gặp Diệp Nhã Tình sư tỷ. Sư huynh thật sự tới, suy nghĩ kỹ chưa? Có thể kiểm hàng trước không? Tất nhiên. Sau khi nhận được pháp bảo, Giang Hạo thi triển thần thông giám định. Như ý sơn thuẫn bị hao tổn, sau khi tế luyện có thể tùy tâm mà động, như là một ngọn núi lớn trầm ổn, lực phòng ngự cực mạnh, là pháp bảo quan trọng lúc Bạch Dạ kim đan, sau khi bị hư hỏng bị Diệp Nhã Tình nhặt về, cho dù có sửa thì cũng kém xa ban đầu, đang đợi người coi tiền như rác tiếp nhận. Giang Hạo ban đầu phát hiện đúng là pháp bảo của Bạch Dạ hắn còn có chút cao hứng, nhưng nhất thời lại có chút khó xử. Kẻ coi tiền như rác. bản thân mình không những phải làm, mà còn tỏ ra vẻ vui mừng. Mua. Hắn khẽ cắn răng rồi giao cho đối phương 3.000 linh thạch. Sau khi đưa tới 3.000, hắn còn lại 500 linh thạch. 500 này thật ra rất nhiều, thế nhưng đối với hắn mà nói, luôn cảm giác không đủ dùng. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Nhã Tình có phần hơi kinh ngạc. Vô cùng chắc chắn, ta còn có thể bán ra 3.000 năm. Giang Hạo nói nghiêm túc. Ngươi đúng là dám cược lớn, vậy chúc ngươi may mắn. Diệp Nhã Tình cũng không nhiều lời nữa. Sau đó, Giang Hạo tạm biệt đối phương. Toàn bộ quá trình, hai người đều không báo thân phận của nhau, chỉ là làm giao dịch đơn giản. Như này tốt cho tất cả mọi người. Ngày kế tiếp. Ngày cuối cùng của nhiệm vụ gieo trồng. Giang Hạo bất thời gian giám định đan dược. Bình thứ nhất bị lừa, không phải là bạch dạ luyện chế. Thật sự không nghĩ tới, đệ tử thủ tịch cũng sẽ gạt người. Hắn còn tưởng rằng đối phương căn bản là khinh thường nói dối loại chuyện nhỏ nhặt này. Xem ra tất cả mọi người đều vô cùng thiếu linh thạch. Giống như một nguyên thần trung kỳ như hắn, xem xét tình huống trước mắt còn không có tiền bằng một chút cơ hậu kỳ. Hôm nay sau khi bàn giao nhiệm vụ tông môn, chỉ cần chờ đến tụ hội vào giờ tí. Ngày cuối cùng, lúc Giang Hạo đi vào Tế Linh Sơn, phát hiện vị sư huynh Kim Đan kia đang chờ bọn hắn. Hắn liền vội vàng đi tới vấn an, sau đó chờ đợi ở một bên. Bản thân mình không phải là người đầu tiên tới, cũng không phải người cuối cùng. Qua một lúc sau, những người còn lại lần lượt đến. Mà hai người Diệp Sang là người chạy tới cuối cùng. Lần này thấy sư huynh Kim đang ở đây, các nàng giật mình, vội vàng tới vấn an nói xin lỗi, bày tỏ bản thân mình không biết có người chờ đợi. Chuyện này khiến cho sư huynh Kim đang có chút ngoài ý muốn. Mấy tháng ngắn ngủi, những người này đều không còn giống như lúc trước nữa. Nếu đã đến rồi, vậy đi xem kết quả của các ngươi thôi. Những người khác gật đầu nói phải. 11 người đi lên trên Tế Linh Sơn, ngoại trừ một gốc bạch linh hoa của Vạn Tích chưa trưởng thành ra thì tất cả đều đã trưởng thành. Trưởng thành có thể mang đi 1/3, là ban thưởng của các ngươi, ta sẽ thu số còn lại. Các ngươi có thể lựa chọn mang gốc nào đi. Sư huynh Kim đang nhắc nhở. Giang Hạo do dự một chút, chọn Minh Dương Thảo tốt nhất, Bồ Đề Hoa trung đẳng, Bạch Linh Hoa thứ đẳng. Như này sẽ có thể biết được, rốt cuộc là cấp bậc gì có hiệu quả tốt hơn. Chờ sau khi tất cả mọi người lựa chọn xong, liền rời khỏi Tế Linh Sơn. Trước khi đi, Giang Hạo phát hiện mấy người Diệp Sang nở nụ cười giải thoát. Những người này đúng là quá ngây thơ. Nhưng mà, mỗi người có cách sống của riêng mình, có lẽ bọn hắn cảm thấy mình sẽ vui vẻ hơn. Thế nhưng Giang Hạo lại cảm thấy bọn hắn chắc chắn sẽ không sống lâu bằng mình. Trong chốc lát, hắn nhận ban thưởng 100 linh thạch từ chỗ chấp pháp phong. Ít hơn dự đoán. Trên đường trở lại linh dược viên, hắn thấy có người bị đánh ở trong rừng cây. Nhìn kỹ lại là Lâm Tri. Ngươi dùng linh thạch và đan dược làm cái gì? Một kẻ luyện khí tầng 1 như ngươi còn muốn lãng phí cái gì? Một tiên tử luyện khí tầng 4 đá vào người Lâm Tri đang ngã trên mặt đất 2 cái. Đúng vậy, qua 3 tháng nữa, hắn sẽ bị trục xuất khỏi tông môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khó mà nói được, nghe nói hai người bạn của hắn đều tìm người kéo dài thời gian giúp hắn, có được bạn bè như thế đúng là tốt. Đáng tiếc, tên rác rưởi bùng nhão này không dính lên tường được. Sắp 3 năm rồi, thế mà còn là luyện khí tầng 1, ta chưa từng thấy đệ tử nào có thiên phú kém như vậy. Đi đi, lần sau lại đến, có thể cướp được linh thạch. Giang Hạo lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Hắn không thể nhúng tay, cũng không cần thiết phải nhúng tay. Con thỏ là người cố vấn tinh thần, nó sẽ dẫn dắt Lâm Tri làm thế nào. Bản thân mình không thể ra mặt quá nhiều. Có một số việc, cho dù làm thì cũng sẽ bị chê. Những người khác có thể ra mặt làm thay, hắn cũng rất vui vẻ. Chu sư tỷ quá khách khí, giữ lại một năm mà thôi, không có gì đáng ngại. Một vị trúc cơ sơ kỳ quản lý đệ tử ngoại môn của Đoạn Tình Nhai tiếp nhận hai khối linh thạch, vừa cười vừa nói. Vậy làm phiền sư đệ rồi. Chu Thiền mang theo Triệu Khuynh Tuyết cảm ơn xong liền quay người rời đi. Các nàng tới đây chính là vì giúp Lâm Tri tiếp tục ở lại một năm. Thêm một năm nữa, dù thế nào cũng có thể tiến vào luyện khí tầng 2. Trước khi đi, Triệu Khuynh Tuyết cũng cảm kích nói, đa tạ sư huynh. Tiện tay mà thôi. Nam tử trúc cơ trung kỳ cười lắc đầu. Trúc cơ gần như đã là cực hạn của hắn, chỉ có thể đảm nhiệm chút vị trí ở ngoại môn, cũng có thể hưởng thụ một chút. Chờ sau khi tiễn người rời đi, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó sờ lên hai khối linh thạch, nở nụ cười. Về phần chuyện của Lâm Tri, cũng không phải là hắn không muốn giúp, mà là không giúp được. Hắn lấy danh sách ra, nhìn xuống danh sách đệ tử được lưu lại. Cái tên Lâm Tri phía trên đã bị gạch đi từ lâu. Nói cách khác, Lâm Tri căn bản không có thời hạn trên người, chẳng qua là không biết tại sao những người này đều không biết. Thậm chí còn nhờ hắn giúp đỡ giữ lại thêm một năm. Linh Thạch đưa tới cửa, hắn cũng không thể không muốn. Hơn nữa, đúng là có thể giữ lại thêm một năm. Nhưng mà, hắn cũng không biết tại sao Lâm Tri lại có thể được ở lại lâu dài. Hắn cũng chỉ nhận được mệnh lệnh mà thôi. Là người đứng đầu Đoạn Tình Nhai ra lệnh. Sau khi đến linh dược viên và xử lý một chút linh dược, Giang Hạo liền trở về sân nhỏ của mình. Hắn để mấy thứ có được gần đây lên bàn. Có 3 cây linh dược, giá bán tổng cộng rơi vào khoảng 700. Xem như là ban thưởng lớn nhất của nhiệm vụ. Cộng với 100 mới nhận được, tổng cộng có 800 linh thạch. Giang Hạo tạm thời không có ý định bán 3 cây linh dược này. Hắn muốn xem một chút, không biết hiệu quả có giống với những linh khác hay không. Ngoài ra, còn có 10 bình đan dược trúc cơ, cùng với pháp bảo như ý sơn thuẫn. Hắn đã giám định pháp bảo, 10 bình linh dược mới giám định một bình, còn phải giám định 9 bình còn lại. Đến lúc đó sẽ dùng tất cả làm môi giới để nguyền rủa. Xác suất thành công sẽ cao hơn một chút. Số còn lại đợi qua một khoảng thời gian sẽ bán ra ngoài, thu hồi một chút chi phí. Đến lúc đó, cứ báo tên của Bạch Dạ ra mà bán với giá 41. Có thể bán với giá cao thì bán, nếu không được thì bán với giá thấp vậy. Sau khi cất đồ, hắn bắt đầu chờ đợi đến giờ Tí. Đêm nay là đợt tụ hội mới. Đối với người thân ở Thiên Âm Tông như Giang Hạo mà nói, tụ hội là đường tắt duy nhất giúp hắn tìm hiểu mọi chuyện ở ngoài. Sau khi ngồi vững, tụ hội sẽ có không ít trợ giúp đối với hắn. Ví dụ như có thể biết được về Trang Vu Chân từ trong tụ hội. Giờ Tí. Giang Hạo tiến vào thạch bảng, đi vào khu vực công cộng. Hôm nay ngoại trừ tiền bối Đan Nguyên, vẫn là 4 người tham gia tụ hội. Giang Hạo luôn rất tò mò, những người khác là ai. Nhưng mà tạm thời không đến cũng tốt, quá nhiều người sẽ khiến hắn không thể lưu lại ấn tượng thần bí mạnh mẽ và cô tịch với mọi người. Sau khi 4 người vấn an tiền bối Đan Nguyên, chính là phần giải đáp thắc mắc tu vi. Chỉ có tin nói lên nghi hoặc về thuật pháp tu luyện, nghe qua thì có vẻ như là thuật pháp công kích rất lợi hại. Tên là Hạo Hãn Nhật Nguyệt. Mà tiền bối Đan Nguyên dường như rất hiểu rõ về thuật pháp này, giải đáp từng nghi hoặc của tin. Nếu không có vấn đề gì nữa thì nói về chuyện nhiệm vụ trước đó đi. Đan Nguyên nhìn về phía mọi người, Thiên Hương Đạo Hoa có thu hoạch gì hay không? Những người khác lắc đầu, Giang Hạo cũng như thế. Cũng không vội. Đan Nguyên cười cười, nhìn về phía Giang Hạo, tin tức mà Tỉnh Tiểu Hữu muốn biết đã có, là muốn biết riêng hay là để ta nói thẳng ra? Riêng. Giang Hạo nói. Loại chuyện này có lẽ có liên quan đến chính hắn, cho nên vẫn nên là biết riêng thì tốt hơn. Được. Đan Nguyên gật đầu, sau đó một thạch bản xuất hiện ở trước mặt Giang Hạo, để tay lên là được. Sau khi Giang Hạo đặt tay lên, liền có một đạo tin tức truyền đến. Nội dung đại khái là Đại Thiên Thần Tông đến vì Thiên Âm Tông, muốn điều tra quá khứ và hiện tại của Thiên Âm Tông, cùng với vị trí trước đây. Trong đó, cần điều tra toàn bộ chuyện quan trọng, người quan trọng cùng với vật quan trọng. Đại Thiên Thần Tông điều tra Thiên Âm Tông là vì đang làm việc cho một người thần bí, chắc là đang tìm thứ gì đó. Còn về người thần bí này, có thể là người của Vạn Vật Trung Yên. Vạn Vật Trung Yên, sau khi nhận được tin tức, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Quá lợi hại, thế mà cho ra tin tức cặn kẽ như vậy. Khó trách Đan Nguyên lại ngồi ở phía trên, cũng có thể khiến cho tất cả mọi người muốn hoàn thành nhiệm vụ. Thù lao như này đúng là phải nghiêm túc mà làm. Giang Hạo thu tay lại, bình tĩnh nói, đa tạ Đan Nguyên tiền bối. Vậy ta sẽ nói thêm về một nhiệm vụ. Đan Nguyên nhìn về phía tất cả mọi người, mở miệng lần nữa, Thiên Cực Ách Vận Châu chắc là đang ở U Vân Phủ phía Nam. Hiện tại, ta sẽ truyền cho các ngươi một loại pháp thuật phong ấn. Nếu có cơ hội gặp được thì có thể tiến hành phong ấn. Có tin tức hoặc là phong ấn thành công thì có thể đưa ra một yêu cầu với ta. Nhưng tốt nhất vẫn nên thông báo cho tiên môn đi trấn áp trước. Thiên cực ách vận châu đã bị phát hiện rồi, Giang Hạo không khỏi chú ý hơn. Thiên cực ách vận châu còn đang ở trên tay hắn, đương nhiên là không thể giao ra. Ai này đều nói hạt châu này cực kỳ đáng sợ, một khi thoát khỏi phong ấn, đó chính là hạo kiếp thiên địa. Cho nên chỉ có thể tiếp tục cất giữ, chỉ là người khác đã có vị trí đại khái, hắn lo lắng có một ngày sẽ bị biết vị trí cụ thể. Khi đó phải xem Thiên Âm Tông có thể ngăn cản hay không. Tiếng nói của Đan Nguyên vừa dứt, phía trước bốn người lập tức xuất hiện thạch bản. Giang Hạo hiểu rõ, đây là muốn truyền thụ thuật phong ấn. Sau khi để tay lên, Giang Hạo thấy có người đang thôi diễn một loại thuật pháp. Thuật này tên là thất tinh phong ấn. Lấy thất tinh làm một điểm, kết nối ra một không gian rồi phong ấn đồ vật vào trong đó. Tốc độ phong ấn nhanh, hiệu quả mạnh. Thế nhưng có tác dụng trong thời gian giới hạn và rất ngắn. Thất tinh phong ấn chỉ có thể duy trì 7 ngày. Tối đa có thể thi triển 7 lần, phong ấn 7-7-49 ngày. Thuật phong ấn này do ta tự sáng tạo, cho đến trước mắt thì ngoài 5 người chúng ta ra, không có người nào biết. Đan Nguyên nhìn mọi người, nói tạm thời không thể truyền ra ngoài. Đám người Giang Hạo gật đầu nói phải. Nói cách khác, tương lai chỉ cần nhìn thấy thuật phong ấn này chính là một trong 5 người. Chờ sau khi ghi nhớ thuật phong ấn, tụ hội liền tiếp tục. Đan Nguyên không nhắc lại nhiệm vụ, phía sau chính là thời gian tự do giao dịch. Quỷ tiên tử nhìn về phía Giang Hạo, ta đã xác định đồ vật, không có bất cứ vấn đề gì, đồ vật cũng nằm hoàn chỉnh ở trong tay ta. Thuật nguyền rủa cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho ngươi, muốn bây giờ sao? Nghe lời nói của quỷ, trong lòng Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, xem như là vượt qua. Lúc này hắn bình tĩnh, giọng nói bình thản, muốn bây giờ. Quỷ tiên tử nhìn về phía Đan Nguyên. Lúc này thạch bản xuất hiện ở trước mặt hai người. Chờ sau khi quỷ tiên tử ghi chép xong, Giang Hạo liền bắt đầu xem xét. Hắn không đi lý giải nội dung bên trong nó mà là nhớ kỹ tất cả, sau khi trở về viết lại rồi sẽ từ từ lĩnh hội. Sau khi kiểm tra lại một lần, xác định không có vấn đề gì, hắn mới thu tay lại. Chuyện bên phía quỷ đã được giải quyết, Liễu liền hỏi tin tổng cộng có 3 người, đã bị ta đánh trọng thương rồi giam giữ. Thế nhưng theo lời nói của bọn hắn, hẳn là có 4 người, người còn lại đã đến chỗ khác. Được, trong khoảng thời gian này ta sẽ bảo người đến đưa người đi, giao dịch của chúng ta coi như kết thúc. Tinh gật đầu, nói. Liễu khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía tất cả mọi người, tiếp tục nói, thật ra ta vẫn luôn nghĩ, liệu có phương pháp nào tốt hơn trọng tu hay không? Hy vọng các ngươi có thể thu thập thông tin về chuyện này giúp ta. Thù lao có thể là linh thạch, công pháp, tình báo hoặc một số việc liên quan tới hải ngoại gì đó đều được. Ở những người khác gật đầu lúc, Giang Hạo đột nhiên mở miệng, phương pháp tốt hơn trọng tu. Thấy mọi người nhìn sang, hắn mới tiếp tục mở miệng, ta từng thấy một loại phương pháp tốt hơn ở trong một quyển sách cổ. Trùng hợp là, phương pháp này cũng mượn dùng vạn vật thân. Cũng là vạn vật thân, Liễu nhìn Giang Hạo, nói nghiêm túc, Tỉnh đạo hữu mời nói. Những người khác cũng cảm thấy tò mò. Quỷ có loại cảm giác không hiểu, lời nói của Tỉnh có thể là thật. Nhất là sau khi thấy thủ đoạn phong ấn giao long của hắn. Thủ đoạn kia vừa nhìn sẽ cảm thấy kinh ngạc, chờ sau khi nàng phá vỡ lại càng là giật mình. Đó tuyệt không phải là truyền thừa bình thường. Thấy mấy người mong đợi, Giang Hạo cũng không thừa nước đục thả câu, các ngươi nghe qua bí pháp đấu chuyển tinh di của Minh Nguyệt Tông hay chưa? Đấu chuyển tinh di, Liễu nhìn về phía Tinh. Tinh suy tư một lát rồi gật đầu, đúng là có loại bí pháp này, thế nhưng ta nhớ rằng nó chẳng qua là loại bí pháp khiến cho mình mạnh lên tạm thời. Loại bí pháp này phải sử dụng phối hợp với vạn vật thân sao, quỷ tiên tử có chút không hiểu. Giang Hạo khẽ lắc đầu, ta chỉ là thấy qua ở trong sách cổ, về chuyện lý giải nó. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Những người khác cũng là như thế. Tất cả mọi người ở đây đều không thể nào hiểu được, như vậy đành phải xem Đan Nguyên tiền bối có nguyện ý mở miệng hay không. Đan Nguyên tiền bối im lặng một hồi lâu, mới mở miệng, đúng là có khả năng, nếu Tỉnh tiểu hữu không nhắc đến, đúng là có rất ít người có thể nghĩ đến loại phương pháp này. Nghe vậy, Liễu mừng rỡ trong lòng, nhưng lời nói vẫn duy trì sự bình tĩnh, xin tiền bối giải đáp nghi hoặc, thù lao lần trước xem như phí giao dịch. Bên trong tụ hội phải có tính tự giác giao dịch. Giang Hạo nhìn qua cũng hiểu rõ một chút, đặt câu hỏi bình thường không có việc gì, thế nhưng liên quan đến bản thân thì chính là giao dịch. Nhất định phải nhớ kỹ loại chuyện này, nếu không sẽ dễ đắc tội với người khác. Đan Nguyên khẽ gật đầu, sau đó mở miệng, điều kiện tiên quyết của đấu chuyển tinh di là cần một bộ phân thân có khả năng dung nạp vào thân thể. Tốt nhất nên dùng một bộ phận nguyên thần làm căn cơ của vạn vật thân, chờ sau khi phân thân ngưng tụ thành công mới bắt đầu tu luyện hoàn chỉnh. Chờ sau khi tu luyện chắc chắn lại dung nhập phân thân với bản thể, tiến hành đấu chuyển tinh di, truyền đạt phương pháp tu luyện chính xác. Trong lúc đó, tu vi chắc chắn sẽ bị sao động, tốt nhất nên thử nghiệm mấy lần để giảm bớt sự tổn thương đối với bản thân. Bởi vì phương pháp lần này cũng không phải do ta nhắc tới, cho nên chỉ tính một nửa thù lao. Hiện tại ta sẽ cho ngươi một trận pháp phụ trợ, bù đắp nửa phần còn lại. Phía sau có vấn đề gì cũng có thể hỏi thăm bất cứ lúc nào. Như thế, coi như ta đã hoàn thành lần giao dịch lúc trước. Đa tạ tiền bối. Sau khi nhận trận pháp, giao dịch này coi như là hoàn thành. Lúc này, Liễu lại nhìn về phía Tinh. Đấu chuyển tinh di cũng không phải là khó có được, nhưng mà ta cần một chút thời gian. Còn về đại giới thì tạm thời không vội, có lẽ qua một đoạn thời gian ngắn nữa sẽ còn có người chạy đến hải ngoại. Tinh nói. Được. Liễu gật đầu đồng ý, cuối cùng nhìn về phía Giang Hạo, Tỉnh đạo hữu cần gì. Giang Hạo chỉ muốn lưu lại cho bọn hắn một chút ấn tượng thần bí, vốn không dự định giao dịch. Thế nhưng cũng không thể nói là không cần. Làm thế sẽ phá hư quy tắc của nơi này. Sau khi suy tư một lát, hắn mới mở miệng, ta muốn một chút tư liệu về vạn vật Trung Yên, cái gì cũng được, bất kể là tông môn hay là một chút ý nghĩa phía sau. Không thành vấn đề. Liễu gật đầu. Sau khi giao dịch xong, mọi người lại bắt đầu nói về chuyện các cùng miền. Minh Nguyệt Tông bắt đầu phát thiếp mời, muốn mời người của các tông môn đến luận đạo. Một số người ưu tú không chỉ có thể tiến vào tiên phủ, còn có rất nhiều pháp bảo. Lần này, thiên tài của Hạo Thiên Tông hình như cũng sẽ tới. Ta ở hải ngoại cũng nghe nói bên trong tiên phủ có lẽ có dấu đại cơ duyên. Nhưng mà hải ngoại gần đây không được yên bình, nước biển phun trào, có người cảm thấy dưới biển sâu sẽ có bí cảnh xuất hiện. Ta hình như gặp được người của Thi Thần Tông, dường như có không ít người tiến vào phía nam, đại khái là muốn đến Thiên Âm Tông. Sau đợt tụ hội lần trước, tất cả mọi người đều hiểu rõ một chuyện. Cường giả bị bắt tại Thiên Âm Tông chắc là người của Thi Thần Tông. Giang Hạo vốn muốn mở miệng, thế nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, chuyện này khiến hắn hơi cảm khái. Bản thân mình luôn ở trong Thiên Âm Tông, căn bản không có chuyện gì để nói cả. Nói ra có thể sẽ sai, không bằng giữ yên lặng. Ba lần giao dịch đã khiến cho hắn ngồi vững vàng ở nơi này. Qua một lúc sau, Đan Nguyên tuyên bố tụ hội kết thúc. Đám người Giang Hạo liền lui ra khỏi khu vực công cộng. Giang Hạo về đến phòng, lập tức lấy sách trắng ra rồi bắt đầu ghi chép lại. Hắn muốn ghi lại thuật pháp nguyền rủa vừa mới lấy được. Không chỉ là phương pháp nguyền rủa, còn có mục đích của Đại Thiên Thần Tông, cùng với phương pháp phong ấn kia. Ngoại trừ mục đích của Đại Thiên Thần Tông là chỉ cần một trang giấy ra, những thứ khác Giang Hạo đều viết riêng vào từng quyển sách. Như vậy mới dễ phân biệt. Dù sao thì hai loại phương pháp này hoàn toàn khác biệt, không thể trộn lẫn cùng một chỗ được. Sáng sớm, Giang Hạo nhìn hai quyển sách và một tờ giấy trước mắt, thở phào một cái. Lại xác định hai lần, sau khi thấy không có vấn đề gì hắn mới cất vào. Đến lúc đó sẽ đưa thuật phong ấn cho Hồng Vũ Diệp xem một chút, xác định không có vấn đề gì rồi lại tu luyện. Mặc dù hắn có chưởng trung càn khôn, thế nhưng một khi gặp thứ có tu vi hơn mình thì khó mà phong ấn. Mà hắn lại không biết các thuật phong ấn khác, hiện tại có một thuật phong ấn, không có đạo lý gì mà không học cả. Chỉ cần lúc dùng cẩn thận một chút là được. Bởi nó dễ khiến mình bị bại lộ thân phận. Nhưng có đôi khi lại là một cách để thể hiện thân phận. Nhất là khi người bên trong tụ hội muốn bắt người nào đó, trùng hợp bị hắn bắt gặp sau đó phong ấn bằng phương pháp thất tinh, cũng rất dễ gây dựng một ấn tượng mạnh mẽ. Còn về pháp thuật nguyền rủa, chờ đến đêm nay lại học tập vậy. Đã lâu rồi không đi linh dược viên, hôm nay nên tiếp tục tháng ngày yên tĩnh như trước đó rồi. Hắn đi vào sân nhỏ, thấy con thỏ ngồi cạnh thiên hương đạo hoa, trầm tư suy nghĩ. Ngươi đang làm gì thế? Giang Hạo tưới cho thiên hương đạo hoa một bát nước rồi hỏi. Chủ nhân, bạn bè trên đường nói cho ta biết, Lâm Tri sẽ bị trục xuất khỏi tông môn. Con thỏ quay đầu thấy Giang Hạo thì lập tức nhảy dựng lên. Sau đó thì sao? Giang Hạo cất bát, hỏi ngược lại. Bạn bè trên đường đều cho thỏ gia ta mặt mũi, ta quyết định để Lâm Tri ở lại. Con thỏ nói chắc như đinh đóng cột. Ngươi nói xem, bạn bè trên đường có thể giúp hắn ở lại bao lâu? Giang Hạo hỏi ngược lại. Một năm, mặt mũi còn lại thì phải cần đến chủ nhân. Con thỏ không cảm thấy xấu hổ một chút nào. Giang Hạo cười ha ha, con thỏ đúng là có mặt mũi. Thân là linh sủng sắp trúc cơ viên mãn, nó đúng là có chút danh tiếng tại Đoạn Tình Nhai. Cho nên ngoại môn cho nó một chút mặt mũi đúng là không có vấn đề gì cả. Nhiều sẽ phiền toái. Không bị điều tra đương nhiên là không có việc gì, thế nhưng nếu không may bị điều tra, người nào giữ người nào còn chưa chắc. Ngươi không cần phải để ý đến chuyện này, Lâm Tri muốn ở lại bao lâu thì có thể ở lại bấy lâu, không ai có thể trục xuất hắn khỏi Thiên Âm Tông cả. Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ, thuận miệng nói. Chủ nhân ra tay giúp đỡ rồi sao, con thỏ đuổi theo, thuận tay chuyển động vòng cổ. Giang Hạo không trả lời nó. Lần trước, lúc muốn 5.000 linh thạch từ chỗ sư phụ, hắn có mượn công tích để nói chuyện của Lâm Tri. Một ngoại môn luyện khí tầng 1, sư phụ còn không thèm hỏi một câu đã trực tiếp đồng ý, chuyện này chẳng là gì đối với hắn cả. Lúc bình thường mình tới tìm sư phụ, mặc dù cũng sẽ không hỏi thăm, nhưng dễ bị phiền chán. Khi đó có công tích trên người, chút chuyện nhỏ này sẽ không thành vấn đề gì. Hắn cũng không thấy đây là việc gì lớn, cũng không nói cho Lâm Tri, cũng không hy vọng hắn biết. Càng ra tay, càng dễ dẫn đến quan hệ càng sâu, sẽ mang đến phiền toái. Con thỏ và Tiểu Ly chính là ví dụ. Trước kia chỉ cần tùy tiện phóng sinh ra bên ngoài là được, bây giờ còn phải cân nhắc ném xa một chút, không chỉ như thế còn phải xác định có sức tự vệ. Độ khó phóng sinh lớn hơn rất nhiều. Ra ngoài gây chuyện, có lẽ sẽ trực tiếp báo tên hắn. Càng phiền toái. Cho nên, có người nhận công lao giữ Lâm Tri lại, hắn đương nhiên là vui tay vui mắt. Sở Xuyên như thế nào rồi? Giang Hạo hỏi. Tiến bộ rất nhanh, hắn bây giờ nói muốn vượt qua Tiểu Ly. Con thỏ biến lớn cái vòng trong tay rồi đeo lên cổ, lắc lắc thành hai cái vòng cổ. Giang Hạo đột nhiên nhớ ra, cũng cần phải chú ý đến tu vi của Tiểu Ly một chút, nhưng mà chuyện này không cần nói với con thỏ. Chuyện của Tiểu Ly để Trình Sầu quan tâm là được. Con thỏ dễ dạy hư người khác. Sở Xuyên không sợ áp lực, Lâm Tri cần đạo sư tâm linh. Tiểu Ly lại không cần gì cả, cho nên không thể để con thỏ dạy nàng được. Giang Hạo đến Linh Dược Viên, hỏi thăm Trình Sầu có chỗ nào thắc mắc trong tu luyện hay không, hắn lập tức đưa ra rất nhiều vấn đề. Giống như tích góp đã lâu, chỉ chờ Giang Hạo hỏi thăm. Giang Hạo cũng rất kiên nhẫn, cẩn thận giảng giải. Nếu như có chỗ không hiểu, hắn sẽ chia nhỏ ra để giảng giải. Giảng giải đến trưa, mới giải thích xong toàn bộ cho Trình Sầu. Bởi vì số lượng quá nhiều, Trình Sầu không thể lập tức tiếp nhận, cho nên hắn cầm bút không ngừng ghi chép. Sau này, qua 1-2 tháng ta sẽ giảng cho ngươi một lần, ngươi ghi nhớ cho kỹ. Giang Hạo nói. Trình Sầu vô cùng cảm kích đối với chuyện này. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy Giang sư huynh giảng giải còn dễ hiểu hơn một số sư huynh kim đan. Có thể gặp được Giang Hạo, chính là cơ duyên lớn lao của hắn. Đúng rồi, gần đây Tiểu Ly như thế nào rồi? Giang Hạo hỏi. Cảm xúc của Tiểu Ly sư muội đã ổn định hơn rất nhiều, ban đêm thỉnh thoảng sẽ nhớ a công a bà của nàng, sau đó thì ngồi dưới cây táo. Sau khi ta tu luyện xong thường sẽ đặc biệt tới gần chỗ ở của Tiểu Ly sư muội để quan sát. Thấy nàng ngồi dưới tàn cây, liền đi qua hỏi thăm. Mấy lần còn thấy đôi mắt nàng đỏ hồng. Trình Sầu nói. Giang Hạo im lặng lắng nghe. Hắn cũng không am hiểu loại chuyện này, hắn chủ yếu luôn đi cảm thụ, đi lĩnh ngộ, đi lột xác. Bảo hắn an ủi người khác, hắn căn bản là không làm được. Đành hy vọng vào con thỏ và Trình Sầu vậy. Đúng rồi, sau khi tu vi Tiểu Ly đột phá luyện khí tầng 6 thì nàng 9 tháng đột phá một lần. 3 năm sau lại tiến vào trúc cơ. Giang Hạo dặn dò. 6 năm trúc cơ, mặc dù có chút nhanh, thế nhưng cũng nằm trong phạm trù thiên phú tuyệt hảo. Trong đêm, Lâm Tri ra khỏi chỗ ở, đi vào trong rừng cây, nơi này là chỗ hắn thường xuyên tu luyện. Lúc đến đây, hắn cũng không vội tu luyện, mà là nhìn xung quanh một chút rồi nhỏ giọng nói, thỏ gia. Ở đây, con thỏ xuất hiện trên thân cây phía sau, nhìn xuống Lâm Tri từ trên cao, nói, ngươi biết chuyện mình sắp bị trục xuất khỏi tông môn chưa? Nghe vậy, Lâm Tri khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút cô đơn. Hắn rất muốn tấn thăng, nhưng mà căn bản không có cách tấn thăng. Bây giờ rất nhiều người đều nói hắn chỉ có thể ở lại một năm. Nhưng không biết tại sao, hắn cảm thấy một năm sau hắn cũng không có cách nào tấn thăng. Nhưng hắn thật sự không muốn rời đi, ít nhất cũng phải trở thành tiên nhân rồi lại trở về. Bạn bè trên đường cho thỏ gia ta một lần mặt mũi, từ nay về sau ngươi muốn ở lại tông môn bao lâu thì có thể ở lại bấy lâu. Con thỏ nghiêm túc nói. Thật sao, Lâm Tri có chút không dám tin, nhưng mà mấy người Lâm Mạch nói, ta nhiều lắm cũng chỉ có thể ở lại thêm một năm. Ngươi biết ngươi bây giờ đang nói chuyện với ai không? Con thỏ đứng lơ lửng trên không, trầm giọng nói, có lẽ bây giờ ngươi còn không biết, thế nhưng tương lai ngươi sẽ hiểu, ngươi bây giờ đang nói chuyện với tuyệt thế đại yêu tương lai. Bạn bè trên đường đều biết thỏ gia ta có tư chất đại yêu. Hai người bạn của ngươi không phải cũng là tuyệt thế đại năng sao? Chuyện bọn hắn có thể làm được thì thỏ gia ta cũng có thể làm được. Chuyện bọn hắn không làm được, thỏ gia ta vẫn có thể làm được. Thỏ gia ta đã từng lừa ngươi chưa? Bạn bè trên đường đều biết, thỏ gia đối xử với mọi người vô cùng chân thành. Nghe vậy, Lâm Tri liền tin. Không có thỏ gia, hắn đúng là khó khăn hơn lúc trước rất nhiều. Hơn nữa, thỏ gia cũng không cần thiết phải lừa hắn. Ta có cần nói lại chuyện này với mấy người Lâm Mạch không? Phải học được cách yên lặng theo dõi kỳ biến, nằm gai nếm mật, ẩn nhẫn không động. Vì một ngày trong tương lai có thể hót một tiếng làm mọi người kinh ngạc, nhất phi trùng thiên. Thỏ gia ta sẽ dẫn ngươi bay lên cửu thiên, ngao du thiên hạ. Giang Hạo quan sát phía xa cảm thấy cạn lời, lần trước là thiên địa đại yêu, lần này là tuyệt thế đại yêu. Nếu như để Lâm Tri nói chuyện hắn có thể ở lại bao lâu cũng được ra ngoài, như vậy sẽ dễ gây thêm phiền toái cho hắn. Cho nên hắn mới theo đến đây. Nếu không thì cũng không có gì đáng để chú ý cả. Hiện tại tình trạng cơ thể của Lâm Tri đúng là đã tốt hơn nhiều. Tinh nguyệt luyện khí pháp cùng với việc thường xuyên bị đánh đều mang đến cho hắn một chút trợ giúp. Sau khi trở lại sân nhỏ, Giang Hạo lấy sách ra xem xét. Sau khi học được thuật nguyền rủa, chính là lúc đối phó với Bạch Dạ. Nếu như có thể đánh tan hắn trong một lần thì đúng là không thể tốt hơn. Thuật pháp nguyền rủa chia làm hai loại, một là nguyền rủa phạm vi, một là nguyền rủa cụ thể. Nguyền rủa phạm vi chính là ảnh hưởng đến khí vận của đối phương, nhỏ thì khiến cho mọi việc của hắn không thuận, luôn gặp trở ngại, lớn thì là thiên địa khó chứa, lôi đình oanh sát. Nguyền rủa này cũng không dễ dàng, hơn nữa phản vệ còn cực lớn. Trong tu chân giới, có vài người sẽ nguyền rủa người khác trước khi chết, xác suất thành công vô cùng cao. Chính là dùng bản thân là cái giá để tiến hành nguyền rủa. Từ đó trở về thiên địa, trở thành một bộ phận của thiên địa. Cho dù thế gian có luân hồi thì cũng không còn bất cứ chuyện gì của bọn hắn nữa. Người sống thì ít ai nguyền rủa như này, khí vận của bản thân không đủ, có khi còn bị phản vệ lớn hơn cả nguyền rủa. Thuật nguyền rủa không được thịnh hành, cũng có nguyên nhân trên phương diện này. Mà nguyền rủa cụ thể thì khác, nhằm vào một phương diện nào đó, vị trí nào đó, chuyện nào đó. Phản vệ nhỏ, chi phí thấp, xác suất thành công cao. Nguyền rủa là một loại thuật hoàn toàn khác biệt với pháp thuật, đặc điểm của nó là khó mà trừ tận gốc, lại bền bỉ lạ thường. Ví dụ như nguyền rủa thối rữa. Nếu như chưa trừ diệt nguyền rủa, như vậy thối rữa sẽ luôn xảy ra, cho dù máu thịt khôi phục cũng sẽ tiếp tục thối rữa. Chỉ là nguyền rủa đơn giản cũng chẳng tính là gì trong tu chân giới cả, phần lớn mọi người đều có năng lực xử lý. Sau khi đọc qua nội dung trong sách, Giang Hạo phát hiện nguyền rủa có chỗ tương đồng với Thiên Cực Ách Vận Châu. Khó trách Thiên Cực Ách Vận Châu có thể áp chế nguyền rủa, bản thân nó có thể coi như là một nguyền rủa cực lớn. Chỉ là muốn nguyền rủa người khác lại phức tạp hơn dự đoán rất nhiều. Ngay từ đầu, Giang Hạo cho là chỉ cần tài liệu đơn giản, sau đó chính là khẩu quyết tâm pháp. Như thế là có thể tiến hành nguyền rủa. Nhưng trên thực tế không chỉ có như thế. Thiên thời địa lợi nhân hòa, trận pháp, tài liệu linh thạch, thiếu một thứ cũng không được. Thì ra nguyền rủa cũng một lượng linh thạch lớn. Vì để tránh né phản vệ, linh thạch càng nhiều thì phản vệ càng nhẹ. Nếu không, bản thân sẽ phải tiếp nhận nguyền rủa không rõ. Nguyền rủa này phần lớn đều có thương tổn đối với thân thể. Nếu như là nguyền rủa khí vận thì sẽ nhiễm phải vận rủi. Giang Hạo do dự rất lâu, cuối cùng vẫn dự định thử nguyền rủa một chút trước đã. Nếu như không được, lại nghĩ những biện pháp khác. Tóm lại là không thể để cho Bạch Dạ thành thủ tịch được. Giang Hạo đang suy nghĩ, nên nguyền rủa nhằm vào tu vi của Bạch Dạ hay là thân thể. Chuẩn bị kỹ đồ vật trước đã. Đầu tiên, muốn nguyền rủa cần đợi đến giờ tốt, ban đêm là thích hợp nhất, vạn vật yên lặng ít quấy nhiễu. Thứ hai chính là phương vị tốt xác suất thành công sẽ tăng. Hơn nữa, lúc thi pháp sẽ sinh ra trận pháp thích hợp đối ứng với canh giờ. Giang Hạo quan sát sân nhỏ, sau đó xác định phương hướng của Bách Cốt Lân. Cuối cùng là bắt đầu vẽ trận pháp nguyền rủa. Trận pháp tên là Tam Hợp. Chia làm hai phần lớn, một phần bày đồ vật của đối tượng nguyền rủa, một phần là trận pháp nguyền rủa người. Xung quanh trận pháp nguyền rủa người còn có phần nữa, đó chính là vật thay thế. Số đó, cần phải có linh khí thú huyết, đầu thú, các loại tài liệu linh dược. Bên trong sách có đánh dấu, không có những vật này thì rất khó thành công. Giang Hạo chỉ có thể đi mua những thứ này. Cuối cùng dùng 60 linh thạch mua một chút tài liệu. 60 không tính là quá đắt, nhưng muốn chắc chắn thành công, tốt nhất là phải liên tục nguyền rủa 7 ngày trở lên. Hao tốn không ít tiền tài. Trong đêm, chờ sau khi tất cả mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, Giang Hạo muốn nguyền rủa tu vi của đối phương, không cầu làm cho tu vi đối phương giảm xuống, nhưng ít nhất không thể để cho hắn có chút tiến bộ nào được. Lúc này, Giang Hạo đặt Như Ý Sơn Thuẫn ở trong trận pháp, mà hắn cũng ngồi bên cạnh một trận pháp khác. Không bày linh thạch, hắn phải dùng thân thể để tiếp nhận phản vệ. Bởi vì có Thiên Cực Ách Vận Châu, chút phản vệ nguyền rủa này sẽ không mang đến thương tổn gì cho hắn cả. Hắn cũng đã hiểu được uy lực của nguyền rủa, phòng ngừa có người hạ nguyền rủa với hắn. Nguyền rủa bắt đầu, trận pháp bắt đầu sáng lên ánh sáng nhạt. Sau khi Giang Hạo xác định nguyền rủa, thú huyết trong trận pháp bắt đầu bùng cháy, đầu thú lập tức hóa thành tro tàn, mà linh dược cũng nhanh chóng khô héo với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lúc này, Như Ý Sơn Thuẫn phát sáng, dường như đang tiến hành nguyền rủa. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm thấy mình bị một cổ khói đen bao phủ, máu thịt trên người hắn đang dần khô héo. Là phản vệ của nguyền rủa. Thế nhưng sau khi khô héo, thần thông khô một phùng xuân tự động phát động. Này chút khô héo trực tiếp bị thần thông đền bù. Thấy thế, Giang Hạo có chút mừng rỡ, gia tăng cường độ. Ánh sáng càng mạnh, máu thịt của hắn khô héo càng nhanh, vượt xa sự chữa trị của thần thông và bản thân. Giang Hạo không thèm để ý chút nào, nếu như bản thân mình có thể ngăn cản phản vệ của nguyền rủa, như vậy Bạch Dạ cũng có khả năng ngăn cản nguyền rủa. Chỉ cần để cho mình không thể ngăn cản phản vệ, như vậy đối phương cũng nhất định không thể ngăn cản. Thật sự chính là tự tổn 1000, đã thương địch 800. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo tiếp tục gia tăng cường độ, chờ đến khi chữa trị của thân thể gần như bị vô hiệu, hắn mới dừng lại. Mà ánh sáng của Như Ý Sơn Thuẫn mang theo một màu đen thâm trầm. Lần này chắc là có tác dụng. Thoát khỏi nguyền rủa, Giang Hạo lập tức lấy Thiên Cực Ách Vận Châu ra. Máu thịt đang bị thương tổn hơi ngừng lại. Khô một phùng xuân có tác dụng rõ ràng trong việc chữa trị thân thể. Đến giữa trưa, hắn hoàn toàn khôi phục lại, thế nhưng phản vệ nguyền rủa vẫn luôn tồn tại. Chẳng qua là bị trấn áp mà thôi. Đúng là may mắn, Giang Hạo cảm thấy khô một phùng xuân có thể làm tan rã nguyền rủa. Nếu không, hắn sẽ phải nghĩ biện pháp khác. Sau đó, Giang Hạo rời sân nhỏ đi tới linh dược viên. Sau khi xử lý xong linh dược và mua tài liệu, hắn lại trở về tiếp tục nguyền rủa. Cứ như vậy, Giang Hạo liên tục nguyền rủa Bạch Dạ một tháng. Hắn dừng lại, là bởi vì linh thạch kiếm được trong tháng này chỉ còn dư lại một ít, tất cả đều hao phí hết. Không thể không dừng lại. Lúc này, Giang Hạo cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là nguyền rủa, cho dù hắn tu vi nguyên thần cũng không kiên trì được quá lâu. Nhưng mà có tử khí hồng mông, ít nhiều cũng có thể ngăn chặn. Thế nhưng hiệu quả không tốt bằng Thiên Cực Ách Vận Châu. dù sao chỉ cần mang theo hạt châu này là được. Lúc này Khô Một Phùng Xuân đang không ngừng làm tan rã nguyền rủa, phối hợp với Hồng Mông Tâm Kinh, không bao lâu nữa cắn trả mà nguyền rủa mang tới sẽ dần tan biến. Nếu ta có khả năng áp chế nguyền rủa, lại có thần thông làm tan rã nguyền rủa, tại sao không thử làm một trận lớn chứ? Giang Hạo đang suy nghĩ, không bằng trực tiếp nguyền rủa trên phạm vi lớn, khiến cho mọi việc của Bạch Dạ đều không thuận. Nhưng mà sau khi nhìn về phía sô tài liệu, hắn liền từ bỏ. Ít thì một lần cũng cần 300 linh thạch. Nếu như muốn liên tục, không có hơn ngàn thì căn bản là không được. Tóm lại, có chút nghèo. Trong lúc nhất thời, hắn rất tò mò không biết, quỷ, nguyền rủa giao long cần bao nhiêu linh thạch. Hắn thở dài một tiếng, lại nhìn xuống bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 25, tu vi, nguyên thần trung kỳ, công pháp, thiên âm bát chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, Khô Một Phùng Xuân, khí huyết, 46/100, có thể tu luyện, tu vi, 44/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu được, 25 tuổi. Cũng đúng, đã giữa tháng giêng rồi. Như vậy cách thời gian Bạch Dạ khiêu chiến Mang Long còn khoảng 6 tháng. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo cảm thấy cường độ như này còn chưa đủ, nhất định phải tích lũy ít tiền lần nữa. Việc bàn đào thủ biết bàn đành phải chờ sang năm tiếp theo. Lần này dù sao cũng cần có khoảng 2 vạn linh thạch. Bản thân mình nhất định không tích lũy được nhiều linh thạch như vậy. Thêm một mảnh vỡ thần thông cũng không thay đổi được cái gì, cứ kéo dài thêm một năm đã. Điều đáng chú ý chính là, 10 bình đang dược trúc cơ mua về không có bình nào là thật. Hắn phát hiện thì ra thủ tịch cũng rất nghèo. Bản thân mình bị lừa 50 linh thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.